Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 581, chương 51, mới nhiệm vụ. Thùng thùng, đang ở làm điểm tâm Naruto, nghe được vài tiếng oanh minh, còn trong cửa sổ thấy được My Pumpkin cái kia đặc hữu đạn dược vạch qua vết tích. Thật đúng là oan gia a. Naruto cười nói, hôm qua Thiên Na Khiết Hy Thản đem Tatsumi thuộc về đến Mai một tổ thời điểm, liền đã xác định hôm nay hai người nhiệm vụ đi đế đô điều tra. Còn như thế nào điều tra? Điều tra cái gì? Vậy xem Mai muốn làm như thế. Bất quá ở Naruto xem ra, Tatsumi hôm nay nhiệm vụ chỉ bất quá đi làm người hầu cùng công nhân bốc vác nhân vật. Naruto, hôm nay ngươi và Siêu cũng muốn ra nhiệm vụ. Nagenda ở sau bữa ăn sáng đột nhiên nói rằng. Naruto không hiểu nhìn Nagenda. Hỏi, như thế, có ủy thác sao? Không phải, hiện tại bên trong trụ sở vật tư tiêu hao rất nhanh. Cho nên hôm nay ngươi và Siêu muốn đi đế đô mua đồ ăn. Nơi này là danh sách. Nagenda nói, đã đem một phần trứng chim giao cho Naruto. Naruto nhìn mặt trên rậm rạp chằng chịt viết vài thứ kia, nhất thời có điểm nhức đầu. Phía trên đồ đạc, ít nhất một nửa là thức ăn và đồ gia vị. Ở nơi này bên trong trụ sở tuy là nữ hài tử tương đối nhiều, thế nhưng toàn bộ đều là đại vị vương. Ngược lại là Naruto, Gren, Lerberg cùng Tatsumi không bằng các nàng. Những thứ này liền làm phiền ngươi. Naruto, Nagenda vừa cười vừa nói, nếu không có Naruto ở, Nagenda thật đúng là không dám để cho Siêu chính mình đi ra ngoài mua đồ. Bên trong trụ sở ngoại trừ muốn đi ra ngoài Tatsumi, Mai ở ngoài, cũng chính là Naruto không có bại lộ ra thân phận. Kỳ thực đối với Naruto mà nói dịch dung nhưng là rất dễ dàng sự tình. Bất quá Naruto nhưng thủy chung không nghĩ đứng lên. Mà mọi người cũng bởi vì bị truy nã duyên cớ, sẽ không ở ban ngày xuất hiện tại trong đế đô. Đế đô cửa thành, Tatsumi, Mai chính các ngươi cẩn thận một chút a. Naruto hướng về phía hai người nói rằng, bất quá bởi vì Tatsumi trước đây gia nhập vào quá canh gác đội, cho nên Naruto ở đến thì lệ thời điểm, cho Tatsumi dung mạo bên trên là một điểm cải biến. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha. Hải ngươi thật đúng là rong dài đâu. Mai không vui nói, Siêu lại cười ngoác nói. Các ngươi muốn hảo hảo ở chung a hát, những lời này để bầu không khí lập tức có điểm kỳ quái. Mai cùng Tatsumi đột nhiên có một loại không phải đi ra chấp hành nhiệm vụ, mà là tới ước hẹn cảm giác. Hai người không tự chủ nhìn lẫn nhau một cái. Về sau liền đồng thời, hừ, một cái tiếng. Quay đầu đi, Naruto cười thầm nói. Siêu thật đúng là biết cái gì thời điểm nói chuyện gì a. Naruto lắc đầu. Nói ra, được rồi, chúng ta đi làm việc. Chính các ngươi tiểu tâm. Xong chuyện liền về sớm một chút a. Nói Naruto liền lôi kéo Siêu ly khai. Tatsumi lúc này không biết đang suy nghĩ gì. Mai nhìn Tatsumi ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ, khí sẽ không đánh một chỗ tới. Ở Tatsumi trên đùi hung hăng đá một cước sau đó, liền quát lên, đi, ngu ngốc. Tatsumi bị đá ở trên đường giơ chân, bất quá cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Siêu lúc này bị Naruto lôi kéo đi về phía trước, chưa từng có bị khác phái kéo qua. Siêu trên mặt nổi lên đỏ ửng. Bất quá Siêu cũng không có phản kháng, mặc cho Naruto lôi kéo nàng hướng về bọn họ vào sân mua đồ chỉ định cửa hàng đi tới. Thường tại nơi đó mua đồ cửa hàng kỳ thực đều là dạ tập. Nairet, ở trong thành tình báo trạm, Naruto đem cần vật phẩm danh sách giao cho cửa hàng lão bản. Bất quá nhiều cần đồ đạc thực sự nhiều lắm, cần thời gian chuẩn bị. Naruto liền mang theo Siêu đi mua khác một ít đặc thù gia vị. Bởi vì buổi tối Leon con này tiểu sư tử lại muốn ăn lẩu. Cũng là quái Naruto lanh mồm lanh miệng, đem một ít mỹ thực trong lúc vô tình nói ra. cái này lại làm dấy lên Leon muốn ăn. Gào thét buổi tối liền muốn ăn. Naruto cùng Siêu được phái ra mua đồ ăn cũng là vì cái này. Không có biện pháp, Naruto cũng chỉ đành bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Siêu cực kỳ an tĩnh theo Naruto. Ngoại trừ không phải có chút cười ngây ngô ở ngoài sẽ không có đang nói gì. Thẳng đến Naruto hỏi nàng thích ăn cái gì thời điểm mới phản ứng được. Siêu lúc này mới ở Naruto nêu lên dưới chọn vài loại ghi nhớ kỹ thích ăn thức ăn. Bất quá cái kia đặc thù yêu thích để Naruto không chỉ có vang lên Orihime. Naruto tuyệt đối tin tưởng Siêu cùng Orihime tuyệt đối có thể trở thành là bằng hữu tốt nhất. Đem hết thảy cần mua đồ vật đều mua tề sau đó. Naruto nhìn là thời gian còn sớm. Giống như Siêu cùng đi đến rồi một nhà có người nói cũng không tệ nhà hàng. Thái phẩm mùi vị quả thật không tệ. Đập nơi đây Naruto cùng Siêu ăn chung lấy mỹ thực. Naruto một bên hiểu rõ lấy Siêu quá khứ. Siêu nói nàng là ở đế đô dưới thành đinh lớn lên. Bởi vì không có sở trường lại cái gì cũng làm không tốt cho nên bị người cười nhạo. Chỉ có bạn tốt của mình thường cho dư cổ vũ. Một lần vì giải cứu bị bạn tốt bạn trai cũ tập kích nàng mà đem đối phương giết chết. Người chết 5 đồng bạn vì trả thù mà giết sạch rồi Siêu người nhà. Ở đi giết Siêu lúc bị kỳ phản diệt một. Siêu ở sát nhân trong quá trình phát hiện chính mình thiên phú. Sau đó trở thành sát thủ. Sau lại ở đế đô tham gia ám sát hoạt động lúc gia nhập vào giả tập. Night Red. Bất quá nơi đây đến lúc đó có xuất nhập, Tatsumi không có mất đi hắn hai vị kia thanh mai trúc mã bạn thân. Cho nên Siêu cũng không có cơ hội đi thoải mái Tatsumi. Naruto cũng quả thực thích trước mặt vị này thiên nhiên ngốc đeo kính cô gái. Bất quá đang nhìn nguyên tác thời điểm Siêu bị giết chết thời điểm. Còn cảm thấy vô cùng tiếc hận, ở Naruto cùng Siêu dùng cơm thời điểm. Ngồi ở bên cửa sổ ở trên Siêu còn chứng kiến ở phía dưới đi ngang qua Mai cùng Tatsumi hai người. Lúc này Tatsumi trên người đã treo đầy các loại các dạng túi xách tay. Một bộ Siêu cấp người hầu dáng vẻ. Cảm giác rất buồn cười. Xem ra bọn họ chung đụng không tệ a. Siêu cười nói. Naruto gật đầu. Nói ra. Xem ra hai người bọn họ ngược lại là cực kỳ xứng đôi a. Người cũng có ý nghĩ như vậy sao? Naruto, Siêu cực kỳ ngạc nhiên hỏi. Naruto nói, tuy là Mai ngoài miệng nói không thế nào xem trọng Tatsumi. Bất quá tiểu nha đầu này một ít nhỏ bé biểu tình nhưng là bại lộ chính nàng ý tưởng ahat. Nói tới chỗ này, Siêu và Naruto đều nở nụ cười. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Naruto cùng Siêu liền đứng dậy rời đi nhà hàng. Cửa hàng lão bản đã đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị xong. Đồ đạc quả thực rất nhiều. Chọn một xe, bất quá cũng may cửa hàng lão bản đem xe lưu cho Naruto. Nếu không đúng như vậy Naruto chỉ có thể bại lộ không gian giới chỉ mới có thể đem mấy thứ này cầm. Trở lại, rời đi thời điểm, Naruto cùng Siêu không nhìn thấy Mai cùng Tatsumi. Bất quá nhiệm vụ đơn độc cho nên Naruto cùng Siêu cũng không có các loại. Chờ, trực tiếp hướng căn cứ đi. Trên đường Naruto để Siêu lái xe. Mà Naruto chính mình tại phía sau đem tất cả vết tích cũng biết lý điệu. Leon ở Naruto cùng Siêu trở lại căn cứ thời điểm. Cũng đã chờ ở nơi đó. Xem ra Leon cấp tốc không kịp đem muốn ăn Naruto trong miệng cù lao. Bất quá đang ăn cơm tối phía trước, Nagenda đem kế tiếp nhiệm vụ báo cho mọi người. Mục tiêu là Minister Honis họ hàng xa, Iuka ngươi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.